Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 342. Lĩnh vực: Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp đã thuộc về rất là bá đạo tu luyện thần thể pháp môn. Đối thần thể trợ giúp cực lớn. Tại hắn chỉ có âm dương cảnh sơ kỳ liền có thể ngạnh kháng nguyên soái một chiêu mà không có bị miểu sát. Hơn phân nửa công lao đều là bởi vì pháp môn này. Tăng lên, tiêu hao 9 vạn điểm nộ khí. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp. Thất trọng thiên, phồng lên âm thanh. Không phải nhục thể bành trướng, mà là cho thân thể một loại nào đó đồ vật nhận kích thích phát sinh phồng lên tình huống. Cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Lâm Phàm cảm thán. Chớ nhìn hắn thần thể tu vi vẻn vẹn mới âm dương cảnh, nhưng chân chính năng lực lại là so âm dương cảnh đỉnh phong còn kinh khủng hơn. Lúc này hắn nghĩ tới Cương Hùng, kia gia hỏa thần thể tu vi liền rất cao, nhưng vẫn như cũ chết tại lão cha trong tay, chính là kiểu chết có chút biệt khuất. Đồng thời trước đây hắn còn đang suy nghĩ, Cương Hùng tu vi đã cao như vậy, có thể hay không gãy chi trùng sinh những năng lực này. Về sau xem xét, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Cương Hùng cũng chết, không thể chết lại. Một điểm bong bóng cũng không có cuồn cuộn. Hắn liền biết rõ, đây đều là tự mình nghĩ quá nhiều. Nhưng khó mà nói, cũng có thể là cha mình thực lực quá mức kinh khủng. Trực tiếp phong tỏa Cương Hùng tất cả mệnh môn. Cho dù có năng lực này cũng không cách nào trùng sinh. Một trận chiến này điểm nộ khí tích lũy rất nhiều. Có thể tăng lên tới cái gì tình trạng không tốt lắm nói. Nhưng hắn chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyên bản không có quá cường liệt mạnh lên ý nghĩ. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là thân là nhà giàu công tử. Mỗi ngày trải qua cơm đến há miệng, áo yến thì đưa tay xa xỉ sinh hoạt. Nhưng người khác không cho phép hắn, thậm chí càng phá hư hắn hiện hữu thời gian. Cái này để cho người ta không thể chịu đựng, chỉ có không ngừng mạnh lên, bảo vệ tự mình quyền lợi, đem những cái kia nhất định phải ngăn cản tự mình hưởng thụ người toàn bộ đánh bại. Như vậy hết thảy tất cả đều sẽ biến yên tĩnh. Tăng lên, tiêu hao 10 vạn điểm nộ khí. Tăng lên, tiêu hao 11 vạn điểm nộ khí. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, cửu trọng thiên đại viên mãn. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Lâm Phàm thể nội khuếch tán ra đến. Cúi đầu xem xét, nhục thân vậy mà tinh thể hóa, phảng phất có từng hạt nhỏ bé thủy tinh tạo thành thân thể giống như. Cảm giác thật kỳ diệu, cũng hiển hiện rất kỳ diệu tình cảnh. Rất nhanh, tinh thể tiêu tán, phảng phất dung nhập vào trong da, nhồi vào mỗi cái lỗ chân lông, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Cái này có lẽ chính là đem một môn pháp môn tu luyện tới cảnh giới tối cao. Chỗ hiển hiện kinh người dị tượng, vừa mới thật mạnh khí tức. Lâm Vạn Dịch nhìn xem, xuân sắc, thư tịch, cảm ngộ nhân sinh, hai đầu lông mày ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, khóe miệng lộ ra ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thối tiểu tử vừa đang làm gì? Không có đi quấy rầy, nếu như có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy đối Lâm Vạn Dịch tới nói, chính là tổ tông phù hộ. Không đúng, Lâm gia tổ tông đều là nông dân, theo hắn trước khi bắt đầu, cũng không có một vị xuất sắc tồn tại. Đều là an giữ bổn phận, trung thực làm ruộng tồn tại. Lâm Vạn Dịch đều đang nghĩ một việc, lịch đại tổ tông đều là nông dân, làm sao đến hắn nơi này liền phát sinh biến hóa đâu? Mà lại biến hóa này thật sự là quá lớn. Dùng hắn tới nói, đó chính là vẫn luôn rất bình thường, bình thường đều có chút quá mức. Cuối cùng phát sinh dị biến, ra đời hắn, Mai Cốt Thành, U Thành nơi đó thất lợi, vẫn lạc hai vị nguyên soái, trong đó một vị vẫn là mạnh nhất lục địa nguyên soái Cương Hùng. Mao thần thái mặt lạnh lấy, Hiển hiện sắc mặt giận dữ. Cương Hùng quan hệ với hắn coi như có thể. Hiện tại nghe nói tin dữ, nội tâm tự nhiên bi thống, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Huyết độc nguyên soái nói, tình huống không thể lạc quan. Liên minh tổng bộ chuẩn bị như thế nào hành động? Nếu như tiếp tục nhường U Thành tồn tại, nhóm chúng ta đem không có chút nào tiến thêm. Chỉ có đem U Thành bên kia phòng tuyến thoái thác, đem Lâm Vạn Dịch chém giết, khả năng giải quyết nhóm chúng ta đại họa trong đầu. Mao Thần Thái nắm chặt 10 ngón. Liên minh hiện tại cũng không có nhiều như vậy đỉnh tiêm nguyên soái có thể phái ra. Trừ phi tổng bộ những cái kia ra hỏa nguyện ý ra mạo hiểm một lần. Bất quá khả năng không quá lớn, bởi vì Lâm Vạn Dịch quá nguy hiểm, bọn hắn không dám mạo hiểm, ham quyền lợi, biến bó tay bó chân. Huyết độc nguyên soái cười, chớ nhìn bọn họ là nguyên soái, kỳ thật nói ngay thẳng điểm, đối tổng bộ những cái kia nắm quyền lực người mà nói, bọn hắn chính là đỉnh tiêm tay chân. Về phần nhường những người kia đến cùng Lâm Vạn Dịch tác chiến, cơ bản không có khả năng này tính. Bọn hắn cũng biết rõ, cùng Lâm Vạn Dịch sinh tử chi chiến, tuyệt đối sẽ không nói không người thương vong. Tất nhiên có người chết đi. Chết ai? Không ai nguyện ý chết. Chết vậy liền thật không có. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là hy vọng Hoàng Yêu đi U Thành, hỗ trợ giải quyết bên kia tình huống. Mao Thần Thái nói, huyết độc nguyên soái nhíu mày. Ta cảm giác khả năng không lớn. Hoàng Yêu không phải ngu xuẩn, liền xem như cái biến thái, cũng biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Nếu là hắn dám đi U Thành, Lâm Vạn Dịch người thứ nhất giết chính là hắn. Tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Mà lại cũng không cần ta nhiều lời. Hoàng Yêu tuyệt đối cũng nghĩ như vậy. Mao Thần Thái nhíu mày. Huyết độc nói có đạo lý. Sau đó nói, đã như vậy, vậy thì do lão phu đi một chuyến U Thành nơi đó. Ngươi tọa trấn Mai Cốt Thành. Tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, đối với liên minh tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ngươi nói là liên minh tổng bộ bên trong có chuyện nhờ cùng phái tại bắt đầu vận tác. Huyết độc hỏi. Mao Thần Đạo gật đầu. Đích thật là dạng này. Theo ta được đến tin tức, liên minh từng cái thành thị cũng có chuyện nhờ cùng phái thân ảnh. Bọn hắn hiện tại ngay tại cứu vớt những cái kia bị xem như động vật, biểu hiện ra trước mặt người khác thổ dân. Có lẽ là muốn dựa vào những này thổ dân đến giật dây. Huyết độc nguyên soái phẫn nộ nói, bọn hắn đây là phản đồ, đều đã đánh lâu như vậy, hy sinh nhiều người như vậy, vậy mà muốn cầu hòa, đơn giản chính là muốn chết. Không, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là phản đồ, đã từng đều là chủ động khiêu chiến, nhưng là tại cái này trong hơn 10 năm, bọn hắn trải qua quá nhiều, hùng tâm không tại, chỉ hy vọng cầu hòa, cùng thổ dân hòa bình phát triển. Cho nên tại lần này chiến tranh lúc bọn hắn xuất hiện, thậm chí đều đã xâm nhập đến trong tổng bộ, cho nên rất nhiều nguyên soái cũng đợi tại tổng bộ nơi đó, lại chờ nhóm chúng ta thất bại. Chỉ cần nhóm chúng ta thất bại, bọn hắn liền sẽ coi đây là lấy cớ hướng tất cả công dân tuyên truyền ngưng chiến. Mà đáng sợ nhất chính là trong liên minh một chút người trẻ tuổi cũng hy vọng ngưng chiến. Mao Thần Thái có chút lo lắng. Hiện trường tình huống đối với liên minh tới nói cũng không tốt. Tâm không đủ rất khó hoàn thành sự tình. Huyết độc kinh hãi. Hắn ngược lại là không có chú ý những này tình huống. Cho tới nay, hắn cũng cảm giác liên minh công dân rất hy vọng liên minh đem thổ dân cho diệt đi. Khuếch trương liên minh bản đồ. Đây là cái gì tình huống? Hẳn là có thổ dân thẩm thấu đến trong liên minh, cho bọn hắn tẩy não rồi. Hắn thấy, thật chỉ có khả năng này tính, nếu không còn có thể có cái gì. Đây cũng là ta mới vừa biết đến tình huống. Lúc ban đầu nguyên nhân cũng đều là những cái kia bị nhóm chúng ta tù binh thổ dân những cái kia thổ dân bị giam trong lồng nuôi nhốt, liền cùng động vật, cung cấp công dân nhóm thưởng thức. Nhưng lần thứ nhất chuyện phát sinh vẫn là tại rất nhiều năm trước. Có một đứa bé rớt xuống giam giữ lấy thổ dân cùng mãnh thú lồng bên trong. Tại tất cả mọi người, coi là tiểu hài này chết đi thời điểm, kia thổ dân vậy mà cùng mãnh thú đánh lên, cuối cùng cứu được tiểu hài. Theo chuyện kia bắt đầu, liên minh bình đài lên liền xuất hiện một chút liên quan tới thổ dân ngôn luận. Trước đây không ai để ý, nhưng thời gian dần trôi qua tình huống liền biến không được bình thường. Lục tục ngo ngoe có quan hệ với thổ dân chuyện cứu người. Nhưng không ít công dân cảm giác là nhóm chúng ta tại xâm lấn đối phương, mà lại thổ dân cũng không phải là trong tưởng tượng xấu như vậy. Khi đó lên công dân ở giữa cầu hòa phái liền chậm rãi xuất hiện. Mao thần thái cũng không dám tin, tưởng sự tình lại biến thành dạng này. Đây là hắn vô sự thời điểm, trên liên minh bình đài lục soát lúc phát hiện, lục tục ngo ngoe cũng có cái này giống như thông tin. Loại cảm giác này liền cùng XXX cho giống như không hiểu thấu liền xảy ra chuyện như vậy. Vốn là nhường liên minh công dân nhóm nhìn xem thổ dân đến cùng đến cỡ nào hung ác, lại không nghĩ rằng những cái kia thổ dân lại còn hiểu được cứu người. Kỳ thật cái này cũng không thể trách thổ dân, nếu như là người trưởng thành, bọn hắn đã sớm hung ác xuống dưới sát thủ. Thế nhưng là một vị hài tử vô tội đến rơi xuống, cứu cùng không cứu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cứu được. Có lẽ là thánh mẫu đi, cảm giác cùng đứa bé không quan hệ, lại không nghĩ rằng vậy mà tạo thành ảnh hưởng. U thành chuyện bên kia truyền lại đến rất nhiều biên phòng, tất cả mọi người hưng phấn không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới vậy mà nhường liên minh tổn thất thảm trọng như vậy. Thật sự là quá tốt rồi. Đây chính là trùng điệp đả kích liên minh khí thế. Lao Sơn Thành, Lâm Ca khẳng định là hiển lộ tài năng. Hung hăng cho liên minh một bài học. Hồ Lạc cười nói, Lãnh Tam nói, cũng không thấy, ngươi liền biết là ai làm. Đông, Lưu Thi Kỳ gõ Lãnh Tam đầu. Ngươi đây là hâm mộ ghen ghét. Ta, Lãnh Tam không muốn nhiều lời. Được rồi, tùy các ngươi nói như thế nào. Dù sao hắn chính là không tin. Bất quá Lưu Thi Kỳ thái độ đối với hắn dần dần thân mật rất nhiều. Mặc dù không tốt lắm nói, nhưng hắn có thể cảm thụ được. Tràn đầy vui vẻ, Trương Dung Minh một bên cười. Cảm giác thật rất có thể. Hắn tại Lao Sơn Thành quen biết rất nhiều người. Đồng thời có một vị cường giả, nhìn hắn thiên phú rất tốt, cũng nguyện ý dạy bảo hắn, chỉ là không có bái sư mà thôi. Dù sao hắn là cự kiếm môn đệ tử, sao có thể bái người khác vi sư, đó không phải là phản đồ sao? Hô, vẫn được, bắt đầu bước vào lĩnh vực cảnh, Lâm Phàm hít sâu một hơi, luôn cảm giác đợi lát nữa dị tượng sẽ có nhiều kinh người. Nhưng đều đã đến cái này tình trạng, nghĩ lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tăng lên, chân nguyên 540 bắt đầu nhảy lên, lạch cạch một tiếng, còn không có tăng lên tới sơ kỳ, cũng liền khó khăn lắm tiến vào lĩnh vực cảnh. Thể nội liền oanh minh một tiếng, phảng phất là khai thiên tích địa giống như huy hoàng kinh người. Mở ra âm dương chi hải cùng thiên địa ngũ hành trực tiếp hỗn hợp lại cùng nhau. Phát sinh biến hóa, loại biến hóa này có chút huyền diệu, khó dùng ngôn ngữ mà hình dung được, nhưng lại có thể cảm nhận được kia ngưng tụ lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào. Lâm Phàm không có để ý, tiếp tục tăng lên thần thể, lúc này trọng yếu như vậy thời khắc, nhất định phải đem thần thể tu vi tăng lên tới lĩnh vực cảnh. Ầm ầm, một cỗ lực lượng vô hình theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Đây là một cái lồng ánh sáng, có chút u ám, bị bao phủ địa phương cũng xa vào đến hoàn toàn u ám thế giới bên trong. Mà lại lồng ánh sáng không ngừng khuếch trương. Cái này, trong chốc lát, mảnh này bị chiếm lĩnh liên minh đại bản doanh bên trong. Vô số cường giả cũng kinh hãi mà lên, thần sắc có chút không dám tin. Đây là lĩnh vực rất là lạ lẫm, thế nhưng lại vô cùng cường đại. Đến cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.